Đại ma thiên thần quyền hung mãnh tiếng vào trong gió lốc, giống như cục đá lọt vào hải dương, không có chút gợn sóng. Đây là vật gì? Chứng kiến lỗ đen quái dị như thế, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên, có chút sờ không được ý nghĩ. Nếu như thứ này cũng là thiếu niên kia làm ra, tên kia đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, ngay cả bọn hắn cũng nghĩ mãi mà không rõ. Bất kể là cái gì, mọi người chạy dùng lực lượng mạnh nhất công kích. Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên, Đạm Đài Mạc Vân vừa rồi bị thủ thương khôi phục khí lực, giống to một tiếng, xuất thủ trước. Thiên đạo chi trưởng, vô địch thần quyền, xả tắc chi quyền. Nghe được Đạm Đài Mạc Vân nói, mọi người đồng thời kịp phản ứng, gầm lên giận dữ, nhao nhao ra tay. Thập đại tiên quân lần nữa liên hợp chung một chỗ, lực lượng điên cuồng hướng trùng kích qua lỗ đen. Thiên địa ở dưới cổ lực lượng này nhao nhao vỡ vụn, như rơi xuống một hồi mưa to. Vô số trận pháp bị lực lượng trùng kích, khó có thể ngăn chặn, triệt để nghiền nát. Thập đại tiên quân liên hợp hình thành công kích thật sự quá lợi hại, đã cường đại đến vượt qua phạm trù tưởng tượng. Đổi lại cường giả siêu cấp như U Minh Hoàng Vương tới, chỉ sợ cũng không dám ăn mũi nhọn. Về phần người như Tây Di Phật Tổ, một khi lâm vào trong đó, khẳng định phải chết. Hô, thập đại tiên quân liên hợp, công kích tiến vào trong hắc động, lần nữa biến mất không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến công kích cuồng bạo như thế, rõ ràng cũng lập tức biến mất. Tất cả mọi người cảm thấy đầu óc nổ tung. Ầm ầm, ngay thời điểm các cường giả mê hoặc, đột nhiên hắc động giống như sôi trào, phát ra thanh âm quay cuồng. Nguy rồi, cẩn thận. Đạm Đài Mạc Vân còn chưa nói hết lời, 10 đạo lực lượng cuồng bạo đột nhiên từ trong lỗ đen kích xạ ra. 10 đạo lực lượng này hoàn toàn đồng dạng như vừa rồi bọn hắn đánh ra. Cái gì thiên đạo chi trưởng, vô địch thần quyền, xả tắc chi quyền. Những chiêu số này đồng thời phản kích ra, giống như vừa rồi mọi người công kích đánh vào trên gương, bị bắn ngược trở lại, vô luận lực lượng, tốc độ đều không chênh lệch chút nào. Ngăn cản, đáng giận. Từ khi thập đại tiên quân bắt đầu, tu luyện còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cho dù đối mặt chính là tuyệt chiêu của mình, như trước có loại cảm giác luống cuống tay chân. Bành bành bành bành, liên tiếp mấy tiếng bạo tạc nổ tung, thập đại tiên quân từng người lui về phía sau mấy bước, cả đám sắc mặt khó coi. Tuy bọn hắn đối kháng chính là tuyệt chiêu của mình, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, chật vật không chịu nổi. Vù vù, bất quá chật vật đến mấy cũng không có để cho bọn hắn sợ hãi. Chính thức để cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là lỗ đen vừa rồi dần dần thu nhỏ lại, chậm rãi hội tụ thành một bóng người cao gầy. Nhiếp Vân, hắn quả nhiên không chết. Hơn nữa chẳng những không chết, khí tức toàn thân còn giống như biển, tựa hồ càng cường đại hơn. Ngay cả Đạm Đài Mạc Vân thực lực mạnh nhất trong bọn họ cũng có loại cảm giác nhìn không thấu. Chẳng lẽ thằng này ở thời khắc nguy cấp, đột phá đến tiên quân? Không có khả năng. Tiên quân cao cao tại thượng, từng cái đều là nhân vật siêu thoát thiên đạo áp chế. Cường giả loại này chỉ cần đột phá, trong tiên quân đều sẽ có cảm ứng. Mà hiện tại loại tình huống này không có xuất hiện, đã chứng minh đối phương như trước còn là một nửa bước tiên quân. Nửa bước tiên quân có thể phản kích tất cả công kích của bọn hắn. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Thiên Phú Nguyên Khí Sư bài danh thứ 9, tiến vào hình thái thứ 5. Đồng tử của Đạm Đài Mạc Vân co rụt lại, như nghĩ tới điều gì, không tự chủ được run rẩy lên. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống, đối phương đã có đột phá mới. Nguyên Khí Sư hình thái thứ 5. Một lão tổ sửng sốt. Đúng vậy, trước kia ta nghe nói qua Thiên Phú Nguyên Khí Sư, nghe nói chỉ cần đạt tới hình thái thứ 5, có thể thôn phệ toàn bộ lực lượng của đối thủ, hơn nữa nguyên vẹn phản kích về, cấp bậc của đối phương cao hơn hắn cũng có thể thực hiện, vốn tưởng rằng chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Chẳng lẽ đây là thật? Sắc mặt của Đạm Đài Mạc Vân khó coi, coi như có kiến thức. Hắn vừa dứt lời, lỗ đen hội tụ thành Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi tới. Ngay vừa rồi thời điểm Nhiếp Vân cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nguyên khí đan điền rốt cục không chịu nổi áp lực, đột phá.